1. Nguyên tắc thứ 11. Hình dung ra những điều bạn mong muốn, đạt tới những điều bạn hình dung. Óc tưởng tượng là tất cả tài sản của con người, nó chính là hình dung về những điều hấp dẫn sắp xảy tới trong đời. Albert Einstein, nhà vật lý học đạt giải thưởng Nobel. Hình dung hay hành động sáng tạo những hình ảnh sinh động và thuyết phục trong đầu, có lẽ là công cụ thành công không được tận dụng đúng mức nhất, nhưng nó có thể đóng góp lớn lao cho bất cứ thành công nào bạn muốn đạt tới, theo 3 cách sau. 1. Hình dung kích thích sức mạnh sáng tạo của phần trí não vô thức trong bạn. 2. Hình dung hướng trí não bạn tập trung bằng cách lập trình hệ thống kích thích dạng lưới, nhằm nhận dạng những nguồn lực có sẵn song chưa được tận dụng. 3. Hình dung giúp bạn tiếp cận những con người, nguồn lực và cơ hội bạn cần để đạt tới mục tiêu. Các nhà nghiên cứu đã khám phá ra, khi bạn thực hiện bất kỳ công việc nào trong cuộc sống thực, bộ não sẽ sử dụng những quy trình giống nhau như trong trí tưởng tượng sinh động của bạn. Hay nói cách khác, bộ não của bạn không phân biệt được sự khác nhau giữa hình dung ra một việc và thực sự thực hiện nó. Nguyên tắc này cũng được ứng dụng trong học tập. Các nhà nghiên cứu của trường đại học Harvard đã khám phá ra những sinh viên tiến hành hình dung trước trong não thường thực hiện các công việc được giao với độ chính xác lên tới xấp xỉ 100%. Trong khi đó, những sinh viên không thực hiện quá trình hình dung này thường chỉ đạt 55%. Hình dung giúp bộ não hoạt động tốt hơn, và mặc dù không ai trong chúng ta được học về điều này tại trường, nhưng các nhà tâm lý học thể thao và những chuyên gia huấn luyện đều đã đề cập tới sức mạnh của phương pháp hình dung kể từ năm 1980. Hầu hết mọi vận động viên chuyên nghiệp và vận động viên Olympic giờ đây đều khai thác sức mạnh của óc tưởng tượng. Jack Nicklaus, vận động viên đánh golf huyền thoại, người đã từng chiến thắng trong hơn 100 vòng đấu với số tiền thưởng lên tới hơn 5,7 tỷ đô la, nói: "Tôi chưa từng đánh trúng một lỗ golf nào nếu trong khi tập luyện mà không hình dung rõ trong đầu một hình ảnh rõ ràng và sắc bén. Hình ảnh đó giống như một bộ phim màu. Trước tiên, tôi thấy đích ngắm, trắng, đẹp, nằm tích xa trên mặt cỏ xanh mướt. Sau đó, khung cảnh đột nhiên thay đổi, và tôi nhìn thấy trái bóng đang bay về phía đó, thấy đường bóng bay, hình dạng trái bóng, và cả từng chuyển động của bóng khi chạm đất. Sau đó, khung cảnh mờ dần, trước mắt tôi hiện ra động tác đánh bóng để đưa những hình ảnh lúc trước thành hiện thực. Trí tưởng tượng giúp bạn thành công như thế nào? Khi hàng ngày bạn đều hình dung ra những mục tiêu của mình trong trạng thái đã được thực hiện, trí não vô thức của bạn sẽ xảy ra một xung đột về những điều bạn đang hình dung và những gì thực có. Trí não vô thức cố gắng giải quyết mâu thuẫn đó bằng cách đưa trạng thái hiện tại của bạn tiến dần tới những hình ảnh thú vị và mới mẻ bạn hình dung ra. Xung đột này càng tăng thêm khi óc tưởng tượng được sử dụng thường xuyên và có thể thúc đẩy sự diễn tiến của 3 sự việc sau. Nó lập trình cho hệ thống kích thích dạng lưới trong não bộ nhận dạng mọi nguồn lực có thể giúp bạn thực hiện mục tiêu. 2. Nó kích thích trí não vô thức sáng tạo giải pháp để thực hiện mục tiêu bạn mong muốn. Bạn sẽ bắt đầu với việc thức dậy mỗi sáng, trong đầu đầy ắp những ý tưởng mới. Bạn sẽ tìm ra những ý tưởng ngay cả khi tắm, khi đi dạo, hay khi lái xe tới văn phòng. 3. Nó sẽ thúc đẩy, tạo động lực cho bạn. Bạn sẽ dần nhận ra mình đang vô thức thực hiện những hành động dẫn bạn tới gần mục tiêu hơn. Đột nhiên, bạn giơ tay phát biểu trong lớp, tự nguyện nhận thêm các nhiệm vụ tại công sở, phát biểu trong buổi họp nhân viên, thẳng thắn đòi hỏi quyền lợi, tiết kiệm tiền để thực hiện những việc mình mong muốn, giảm số dư nợ trong tài khoản thẻ tín dụng, hay sẵn sàng chấp nhận rủi ro trong cuộc sống. Chúng ta hãy cùng xem xét kỹ lưỡng hơn phương thức vận hành của hệ thống kích thích dạng lưới. RAS, Reticular Activating System. Tại bất kỳ thời điểm nào, não bộ của bạn đều phải tiếp nhận 8 triệu thông tin. Hầu hết những thông tin đó bạn không thể và không cần chú tâm tới. Do vậy, hệ thống RAS sàng lọc hầu hết những thông tin đó, chỉ giữ lại những thông tin có thể giúp bạn tồn tại và thực hiện những mục tiêu quan trọng nhất của mình. Như vậy, Hệ thống RAS làm cách nào biết được cần giữ lại hay sàng lọc thông tin nào? Nó sẽ giữ lại mọi thông tin có thể giúp bạn thực hiện những mục tiêu bạn đã thiết lập, hình dung và khẳng định. Hệ thống này cũng giữ lại những thông tin phù hợp với niềm tin và ý niệm của bạn về bản thân, về những người xung quanh và về thế giới. Hệ thống kích thích dạng lưới RAS là một công cụ hữu dụng, song nó chỉ có thể tìm kiếm những phương pháp để hoàn thiện chính xác những bức tranh bạn đã đưa cho nó. Trí não vô thức của bạn không suy nghĩ bằng từ ngữ, nó chỉ có thể suy nghĩ bằng hình ảnh. Vậy, điều này giúp bạn như thế nào trong những nỗ lực để thực hiện giấc mơ thành công và đạt tới cuộc sống bạn mơ ước, khi bạn hình dung trong não những bức tranh sống động, cụ thể, đầy màu sắc và thuyết phục, nó sẽ tìm kiếm và thu thập những thông tin cần thiết để biến bức tranh đó thành hiện thực. Nếu bạn hình dung ra hình ảnh 10.000 đô la, não bộ sẽ nghĩ ra cách giải quyết để có 10.000 đô la. Nếu bạn hình dung ra hình ảnh 1 triệu đô la, não bộ nghĩ ra cách giải quyết để có 1 triệu đô la. Nếu bạn hình dung ra những hình ảnh về một ngôi nhà to đẹp, một người bạn đời lý tưởng, một công việc hấp dẫn, và những kỳ nghỉ lý thú, bộ não sẽ hoạt động để giúp bạn đạt được những điều đó. Ngược lại, nếu bạn liên tục đưa vào trong đầu những hình ảnh lo âu, sợ sệt và tiêu cực, hãy đoán xem điều gì xảy ra. Não bộ cũng sẽ biến những hình ảnh đó thành sự thật. Quy trình hình dung tương lai. Quy trình hình dung viễn cảnh thành công rất đơn giản. Tất cả những việc bạn cần làm chỉ là nhắm mắt lại và hình dung những mục tiêu của bạn trong trạng thái đã hoàn tất. Nếu mục tiêu của bạn là sở hữu một ngôi nhà đẹp nằm bên hồ, thì hãy nhắm mắt lại, hình dung cảnh mình đang đi bộ tới chính ngôi nhà bạn muốn có, lấp đầy bức tranh bằng những họa tiết. Bên ngoài ngôi nhà trông thế nào? Khung cảnh xung quanh ra sao? Vị trí ngôi nhà thế nào? Phòng khách, bếp ăn, phòng ngủ, phòng làm việc, như thế nào? Đồ đạc trong nhà ra sao? Hãy đi từ căn phòng này tới căn phòng kia và lấp đầy chi tiết vào đó. Hãy hình dung thật rõ ràng và sáng sủa. Điều này ứng dụng cho mọi mục tiêu của bạn, dù rằng mục tiêu đó về công việc, giải trí, gia đình, tài chính cá nhân, các mối quan hệ hay hoạt động từ thiện. Sau đó, mỗi sáng khi thức giấc và mỗi tối trước khi đi ngủ, hãy đọc to danh sách những mục tiêu của mình. Dừng lại sau mỗi mục tiêu, nhắm mắt lại và tái hình dung ra trong đầu cảnh mục tiêu đó khi đã hoàn tất. Tiếp tục làm như vậy cho tất cả các mục tiêu. Toàn bộ quá trình này sẽ mất khoảng 10 tới 15 phút, tùy thuộc vào số lượng mục tiêu của bạn. Hãy thực hiện những điều bạn hình dung ngay sau khi đã suy nghĩ thấu đáo. Trạng thái tĩnh tại sâu sắc bạn đạt được khi suy nghĩ thấu đáo sẽ làm tăng những ảnh hưởng của trí tưởng tượng. Thêm vào bức tranh những âm thanh và cảm xúc. Để nhân thêm nhiều lần ảnh hưởng của hình ảnh, hãy thêm vào đó những âm thanh, mùi vị và cảm giác. Bạn sẽ nghe thấy âm thanh gì, ngửi thấy hương vị gì, cảm nhận mùi vị gì, và quan trọng hơn cả, bạn sẽ có cảm xúc, cảm giác gì nếu bạn đã thực hiện được mục tiêu của mình. Nếu bạn đang hình dung ra ngôi nhà mơ ước bên bãi biển, bạn có thể thêm vào đó âm thanh sóng vỗ, tiếng lũ trẻ nô đùa trên bãi cát, và lời cảm ơn của người bạn đời dành cho bạn. Vào đó, hãy gia tăng cảm giác tự hào khi được sở hữu ngôi nhà, thỏa mãn khi thực hiện được mục tiêu, và cảm giác ánh nắng chiếu lên gương mặt khi bạn ngồi bên bàn làm việc nhìn ra biển, trong cảnh hoàng hôn đẹp tuyệt vời. Lấp đầy bức tranh bằng cảm xúc. Cảm xúc chính là phương tiện đưa bạn tới mục tiêu của mình nhanh nhất. Những nhà nghiên cứu đã khám phá ra, một hình ảnh hay khung cảnh khi gắn liền với những cảm xúc mạnh mẽ, có thể lưu lại mãi trong tâm trí. Tôi đảm bảo bạn còn nhớ rõ mình đang ở đâu khi John Kennedy bị ám sát năm 1963, hay khi Trung tâm Thương mại Thế giới bị sụp đổ ngày 11 tháng 9 năm 2001. Bộ não bạn ghi nhớ chi tiết những sự việc đó, không chỉ bởi nó đã sàng lọc những thông tin cần thiết giúp bạn tồn tại qua những giờ phút căng thẳng, mà còn bởi bản thân những hình ảnh đó đã tạo ra trong tâm trí bạn những cảm xúc mãnh liệt. Những cảm xúc này đã kích thích các tế bào thần kinh trong não bộ, khiến cho các neuron liên kết mạnh mẽ với nhau, do đó gây ấn tượng sâu sắc lên bộ nhớ. Bạn cũng có thể gia tăng cảm xúc cho những hình ảnh trong trí tưởng tượng của mình bằng cách thêm vào đó những âm thanh ấn tượng, những hương vị của cuộc sống đời thực, những tình cảm sâu sắc và thậm chí cả tiếng bạn hô to những lời khẳng định bằng cả bầu nhiệt huyết của mình. Bạn càng dồn vào đó nhiều tình cảm, nhiệt huyết và năng lượng thì kết quả càng tốt đẹp. Phương pháp hình dung hiệu quả. Dieter Widma, vận động viên từng giành huy chương vàng Olympic, đã miêu tả cách anh sử dụng trí tưởng tượng để theo đuổi thành công giấc mơ đoạt huy chương vàng của mình. Để giữ cho tâm trí hướng về chiếc huy chương Olympic, chúng tôi bắt đầu hình dung ra ước mơ của mình vào cuối những buổi tập luyện căng thẳng. Chúng tôi hình dung ra chính mình đang thực sự tranh tài trên đấu trường Olympic và thực hiện ước mơ của mình bằng cách luyện tập cho màn thi thể dục dụng cụ mà chúng tôi coi là cuối cùng. Tôi nói, được rồi, Tim, hãy tưởng tượng đây là trận chung kết môn thể dục dụng cụ đồng đội nam của Thế vận hội Olympic. Đội tuyển quốc gia Mỹ đang tranh tài trong đêm thi đấu cuối cùng. Hai vận động viên đại diện cho cả quốc gia Hoa Kỳ là Tim Ducker và Peter Widma. Đội chúng ta đang xếp ngang hàng với đội tuyển Trung Quốc, đương kim vô địch thế giới, và chúng ta cần thể hiện tốt nhất những gì mình đã luyện tập để giành được tấm huy chương vàng đồng đội Olympic. Lúc đó, mỗi chúng tôi đều nghĩ, phải rồi, chúng ta chưa bao giờ được xếp ngang hàng với những vận động viên tới từ Trung Quốc. Họ là số 1 tại giải vô địch toàn thế giới tổ chức ở Budapest, trong khi đội tuyển chúng ta thậm chí còn chưa có nổi một tấm huy chương. Chuyện này sẽ chẳng bao giờ xảy ra. Nhưng nếu chuyện đó xảy ra thì sao? Chúng tôi sẽ cảm thấy thế nào? Chúng tôi nhắm mắt lại và trong căn phòng tập lúc cuối ngày, chúng tôi hình dung ra một đấu trường Olympic với 13.000 khán giả trên khán đài và hơn 200 triệu khán giả theo dõi truyền hình. Sau đó chúng tôi thể hiện những màn tập của mình. Trước tiên, tôi là người giới thiệu. Tôi đưa tay lên miệng, giả làm la và nói to. Tiếp theo, vận động viên Tim Ducker tới từ Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ. Sau đó Tim bước lên trình diễn, như thể đó là một màn thi đấu thật sự. Rồi Tim đi vòng qua góc sân tập, bắt tay lên miệng và hô to với giọng trịnh trọng nhất. Tiếp theo, vận động viên Peter Vitma tới từ Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ. Tới lượt tôi thi đấu. Trong đầu, tôi hình dung ra cách thực hiện hoàn hảo màn thi đấu để giúp đội mình giành huy chương vàng. Nếu tôi không làm được, chúng tôi sẽ thua cuộc. Tim sẽ hô to, đèn xanh. Và tôi quay ra nhìn trọng tài chính, thường là huấn luyện viên Marco của chúng tôi. Tôi giơ cao tay và ông cũng thế. Sau đó tôi quay lại, hướng về phía xa và bắt đầu màn thi đấu của mình. Ồ! Một sự việc thú vị đã xảy đến vào ngày 31 tháng 6 năm 1984. Đó là lúc diễn ra trận chung kết môn thể dục dụng cụ đồng đội nam Thế vận hội Olympic tại Paris Pavilion thuộc khuôn viên trường UCLA. 13.000 chỗ trên khán đài đã chật cứng người và hơn 200 triệu khán giả đang theo dõi qua truyền hình. Đội tuyển Mỹ đang tranh tài trong trận đấu cuối cùng, trận đấu vinh dự nhất. Hai vận động viên đại diện lại chính là Tim Ducker và Peter Widma, và đúng như chúng tôi đã hình dung, chúng tôi đang sánh ngang hàng với đội tuyển Trung Quốc. Chúng tôi cần thực hiện màn biểu diễn xà cao thật tốt thì mới có thể giành được huy chương vàng. Tôi nhìn huấn luyện viên Marco, người đã dẫn dắt tôi suốt 12 năm qua. Cũng như mọi khi, ông chỉ nói, được rồi Peter, tiến lên. Con biết cần phải làm gì, con đã thực hiện 1.000 lần rồi, giống như đã làm trên sân tập. Chúng ta hãy làm thêm một lần nữa và về nhà. Con đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng. Ông đã đúng, tôi đã lập kế hoạch cho giờ phút này và đã hình dung ra nó hàng trăm lần. tôi đã chuẩn bị để thực hiện tốt màn thi đấu. Thay vì nhìn thấy chính mình đang đứng trong đấu trường Olympic với 13.000 khán giả trực tiếp và hơn 200 triệu người xem truyền hình, trong đầu tôi hình dung lại cảnh mình đang đứng cùng chỉ hai người trong sân tập UCLA vào lúc cuối ngày. Khi người giới thiệu hô ta, vận động viên Peter Vietma đến từ Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ. Tôi đã hình dung đó chính là lời của người đồng đội Tim Ducker. Khi chiếc đèn xanh bật lên, cho biết đã tới giờ thi đấu, tôi hình dung đó không phải là chiếc đèn xanh thực sự, mà chính là Tim đang hô, đèn xanh. Và khi tôi giơ tay về phía trọng tài chính người đông đúc, tôi đang ra dấu cho huấn luyện viên của mình, giống như hàng ngày tôi vẫn làm cuối mỗi buổi tập. Tại sân tập, tôi luôn hình dung mình đang đứng trong trận chung kết. Tại trận chung kết, tôi lại hình dung mình đang đứng trong sân tập. Tôi quay lại, hướng về phía xà, nhảy lên nắm lấy xà. Tôi bắt đầu cùng một màn trình diễn như trong trí tưởng tượng và như khi luyện tập hàng ngày tại sân tập. Tôi lần theo lối đi trong bộ nhớ, lặp lại những động tác tôi đã làm hàng trăm lần. Tôi nhanh chóng vượt qua phần xà đôi, cơ hội tiến tới chức vô địch thế giới càng gần. Tôi nhẹ nhàng hoàn thành nốt phần thi còn lại và tiếp đất vững vàng, sau đó hồi hộp đợi kết quả từ phía ban giám khảo. Một giọng nói trầm ấm vang lên sau chiếc micro. Điểm cho Peter Vita 9.95. Tôi hét to. Tuyệt vời, mình đã làm được rồi. Đám đông reo hò ầm ĩ khi tôi và các đồng đội ăn mừng chiến thắng. 30 phút sau, chúng tôi đang đứng trên bục cao huy chương tại đấu trường Olympic trước 13.000 khán giả và hơn 200 triệu bạn xem truyền hình. Tim, tôi và những người đồng đội tự hào đeo những tấm huy chương vàng khi bài quốc ca vang lên và lá quốc kỳ Mỹ được kéo lên đỉnh cột cờ. Đó chính là giờ phút chúng tôi đã hình dung và luyện tập hàng trăm lần trên sân tập. Chỉ có lúc này, giờ phút đó mới là sự thật. Nếu tôi không hình dung được trong lúc tưởng tượng thì sao? Theo các nhà tâm lý học, có một số người được coi là có óc tưởng tượng chính xác bằng những hình ảnh thị giác. Khi những người này nhắm mắt lại, họ nhìn thấy mọi việc qua những hình ảnh màu kỹ thuật số 3 chiều, rõ ràng và sáng sủa. Tuy nhiên, hầu hết chúng ta không làm được như vậy. Hay, bạn không thực sự nhìn thấy một số việc rõ ràng như bạn nghĩ về nó. Đây là việc rất bình thường. Đối với những người này, phương pháp hình dung vẫn đem lại hiệu quả tốt. Hãy làm bài tập hình dung về những mục tiêu của bạn trong trạng thái đã hoàn thành 2 lần mỗi ngày, và bạn sẽ vẫn thu về những hiệu quả giống như những người có trí tưởng tượng chính xác bằng hình ảnh thị giác. Sử dụng tranh ảnh được in ra. Nếu bạn gặp rắc rối trong việc hình dung ra các mục tiêu của mình, hãy sử dụng những bức tranh, hình ảnh hay biểu tượng để giữ cho trí não vô thức và có ý thức tập trung vào những mục tiêu. Chẳng hạn, nếu bạn đặt mục tiêu sở hữu chiếc Lexus LX430 đời mới, bạn có thể mang máy ảnh tới một đại lý bán xe Lexus tại địa phương và nhờ người bán chụp cho bạn tấm ảnh đang ngồi sau bánh lái. Nếu mục tiêu của bạn là đi du lịch Paris, hãy tìm một bức ảnh tháp Eiffel, sau đó cắt một tấm hình của bạn dán vào chân tháp, như thể đó là bức hình bạn chụp tại Paris. Vài năm trước, tôi đã sử dụng phương pháp này với một bức tranh nhà hát Opera Sydney, và chỉ trong vòng 1 năm, tôi đã ở Sydney, Australia, đứng trước công trình đó. Nếu mục tiêu của bạn là trở thành triệu phú, bạn có thể muốn viết cho mình tấm séc trị giá $1 triệu, hay tạo một bản sao kê ghi rõ tài khoản ngân hàng hay danh mục đầu tư chứng khoán của bạn, hiện tại có số dư $1 triệu. Tôi và Mark Victor Hansen đã tạo một tấm market danh sách các ấn phẩm bán chạy nhất do New York Times bình chọn, trong đó tác phẩm Chicken Soup for the Soul đứng ở vị trí đầu tiên. Trong vòng 15 tháng, ước mơ đó đã thành sự thật. 4 năm sau, chúng tôi lập kỷ lục Guinness Thế Giới nhờ có cùng lúc 7 cuốn sách lọt vào danh sách các ấn phẩm bán chạy nhất do New York Times bình chọn. Khi đã tạo ra những hình ảnh này, bạn có thể đặt chúng, mỗi hình ảnh vào một trang trong cuốn sổ lò xo để xem lại hàng ngày. Hoặc bạn cũng có thể làm một tấm bản ước mơ hay một bản đồ kho báu, cắt dán tất cả những hình ảnh này lên một bản tin hay một cánh tủ lạnh, ở nơi bạn có thể trông thấy hàng ngày. Khi NASA làm việc để đưa người lên mặt trăng, trung tâm này đã treo một bức hình mặt trăng to trên tường, dài từ sàn nhà lên tới trần, tại nơi làm việc chính. Mỗi người đều hiểu rõ mục tiêu đó, và họ đã đạt được mục tiêu sớm hơn dự định 2 năm. Những tấm bản ước mơ và cuốn sổ ghi lại mục tiêu đã biến giấc mơ thành hiện thực. Năm 1995, John Assaraf đã làm một tấm bản ước mơ và treo lên tường phòng làm việc tại nhà. Bất kỳ khi nào thấy mình mong muốn sở hữu vật gì hay được đi nghỉ ở đâu, anh đều tìm một tấm hình và dán lên bản. Sau đó, anh hình dung ra mình đang tận hưởng sự vật hoặc kỳ nghỉ đó. Tháng 5 năm 2000, sau khi chuyển tới căn nhà mới tại Nam California vài tuần sớm hơn dự định, lúc 7 giờ 30 sáng, anh đang ngồi trong phòng làm việc thì Keenan, cậu con trai 5 tuổi chạy vào và ngồi lên chiếc hộp đã để đó 4 năm. Keenan hỏi cha trong hộp có gì. Khi John nói với con, trong những chiếc hộp là những tấm bản mơ ước, cậu bé hỏi lại. Những cái gì mơ ước ạ? John mở một trong những chiếc hộp và chỉ cho Keenan xem một chiếc bản mơ ước. John mỉm cười khi nhìn tấm bản đầu tiên và thấy bức hình một chiếc xe thể thao Mercedes, một chiếc đồng hồ và một vài đồ vật khác. Tất cả những vật này giờ đây anh đều đã có. Xong khi lấy chiếc bản thứ hai ra, anh bắt đầu khóc. Trên tấm bản là hình ngôi nhà anh vừa mua và đang sống trong đó. Không phải là một ngôi nhà giống như trong bức hình, ngôi nhà rộng 2.134 m² nằm trên mảnh đất 2.4 hecta, với phòng khách rộng 900 m², một sân chơi quần vợt và 320 cây cam. Đây là ngôi nhà anh đã nhìn thấy trên tạp chí Dream Homes, những ngôi nhà mơ ước 4 năm trước. Carrie Christensen và Marilyn Kent thường được biết đến với cái tên những người mẹ, bởi nghề của họ là kể chuyện vui về trẻ con, cuộc sống gia đình và những áp lực của người mẹ. Là những người hiểu được sức mạnh của việc tạo ra những bức tranh về mục tiêu của chính mình. Họ đã khởi đầu tình bạn cũng như sự nghiệp của mình tại một thị trấn nông thôn nhỏ, vùng Petaluma, bang California. Khi đã quyết định trở thành những nghệ sĩ trình diễn và tự xây dựng chương trình, họ đã làm một cuốn sổ mục tiêu, trong đó liệt kê tất cả mọi việc họ muốn thực hiện và minh họa bằng những bức tranh. Mọi điều họ ghi trong sổ đều đã trở thành hiện thực. Những thành công họ đạt được bao gồm The Mummies, là chương trình sitcom trên đài NBC được phát sóng giữa những năm 1993-1995, Carol and Marilyn Show, một chương trình trò chuyện phát sóng trên ABC từ năm 1996 đến 1997. Các chương trình đặc biệt trên truyền hình cáp Showtime, Lifetime và cuốn sách vô cùng thành công, The Modern Love. Vì cả Carrie và Marilyn đều là họa sĩ, nên họ dễ dàng minh họa được mục tiêu của mình. Song bạn không cần phải có tài hội họa mới tạo được cuốn sổ mục tiêu của bạn. Họ đã viết những mục tiêu của mình bằng thị hiện tại, thêm vào đó những cụm từ miêu tả cảm xúc như tôi cảm thấy hài lòng và biết ơn, tôi cảm thấy vui vẻ và thoải mái. Được sống trong ngôi nhà tuyệt vời này mới hạnh phúc làm sao? Và họ kết thúc mỗi trang sổ bằng câu, điều này hay một điều tốt đẹp hơn sẽ tới. Và điều đó hay những điều tốt đẹp hơn luôn thực sự xảy ra. Hãy bắt đầu ngay từ bây giờ. Hãy dành thời gian mỗi ngày để hình dung khi mọi mục tiêu của bạn đã được thực hiện. Đây chính là một trong những điều quan trọng nhất bạn cần làm để biến ước mơ thành hiện thực. Một số nhà tâm lý học cho rằng, một giờ tưởng tượng có tác động bằng 7 giờ sử dụng cơ bắp. Đây có thể là một lời nói quá, song nó cũng chứa đựng một hàm ý quan trọng. Óc tưởng tượng và hình dung chính là một trong những công cụ thành công hữu hiệu nhất của bạn. Hãy nhớ tận dụng nó. Bạn không nhất thiết phải hình dung ra những thành tựu tương lai của mình trong vòng một giờ đồng hồ. Ajim Jaman, một diễn giả lỗi lạc tại Canada, khuyên mọi người nên làm theo phương pháp ông gọi là giờ quyền lực. 20 phút dành cho hình dung và suy tưởng, 20 phút luyện tập, và 20 phút đọc những cuốn sách chứa đựng thông tin hoặc truyền cảm hứng. Hãy tưởng tượng xem cuộc sống của bạn sẽ ra sao nếu bạn thực hiện lời khuyên này hàng ngày. Những nguyên tắc thành công, hết nguyên tắc thứ 11. Nguyên tắc thứ 12. Hãy hành động như thể. Hãy tin tưởng và hành động như thể bạn không bao giờ thất bại. Charles F. Kettering, nhà phát minh với hơn 140 bằng sáng chế và được nhận học vị tiến sĩ danh dự của gần 30 trường đại học. Một trong những chiến lược tốt nhất để thành công là hành động như thể bạn đã đạt được vị trí mình mong muốn. Điều này đồng nghĩa với việc suy nghĩ, nói năng, ăn mặc và cảm nhận như một người đã thực hiện thành công mục tiêu của mình. Hành động theo cách này sẽ truyền đi những mệnh lệnh thuyết phục tới trí não vô thức của bạn, yêu cầu tìm ra những phương pháp sáng tạo để đạt được mục tiêu đề ra. Nó lập trình hệ thống kích thích dạng lưới, RAS, tới não bộ, nhằm bắt đầu nhận dạng bất kỳ thông tin, nguồn lực nào có thể đem lại cho bạn thành công, và nó gửi những thông điệp mạnh mẽ ra bên ngoài, rằng mục tiêu này chính là điều bạn thực sự mong muốn. Hãy bắt đầu hành động như thể. Lần đầu tiên tôi nhận ra hiện tượng này tại ngân hàng địa phương, ở đó có một vài nhân viên giao dịch, và tôi nhận ra một người đặc biệt luôn mặc áo vest và đeo cà vạt. Không giống hai nhân viên giao dịch nam còn lại, luôn mặc áo sơ mi, chàng trai trẻ này trông giống như một vị giám đốc vậy. Một năm sau, tôi được biết anh ta đã được thăng chức, được làm việc tại bàn riêng với nhiệm vụ tiếp nhận hồ sơ vay nợ. Hai năm sau, anh trở thành nhân viên tín dụng, và sau đó là giám đốc chi nhánh. Một hôm, khi tôi hỏi, anh trả lời đã luôn biết mình sẽ trở thành giám đốc chi nhánh. Do vậy, anh đã tìm hiểu cách ăn mặc của giám đốc, và bắt đầu mặc theo cách đó. Anh cũng tìm hiểu cách giám đốc đối xử với các nhân viên, khách hàng, và bắt đầu đối xử với những người xung quanh theo cách đó. Anh đã bắt đầu hành động như một giám đốc chi nhánh rất lâu, trước khi trở thành một giám đốc thực sự. Để có thể bay nhanh như ý nghĩ, để tới được mọi nơi trên trái đất này, trước tiên, bạn phải bắt đầu từ suy nghĩ bạn đã tới đó. Richard Bat, tác giả cuốn Jonathan Livingston Seagull, trở thành nhà tư vấn quốc tế. Vào cuối thập niên 70, tôi gặp một trưởng nhóm hội thảo mới trở về từ Australia. Tôi cũng muốn được đi khắp nơi và diễn thuyết trên toàn cầu. Tôi tự hỏi, mình sẽ cần những gì để có thể trở thành một nhà tư vấn quốc tế? Tôi gọi điện tới văn phòng xuất nhập cảnh và yêu cầu họ gửi tới một đơn đăng ký. Tôi mua một chiếc đồng hồ chỉ giờ theo tất cả các múi giờ quốc tế. Tôi in danh thiếp với dòng chữ tư vấn quốc tế trên đó. Cuối cùng, tôi quyết định chọn Australia sẽ là điểm dừng chân đầu tiên của mình. Do vậy, tôi tới một công ty du lịch và mua một tấm áp phích du lịch lớn, in hình nhà hát Opera Sydney, Azure Rock, trên nền một chú chuột túi. Mỗi sáng khi ăn điểm tâm, tôi nhìn lên bức áp phích dính trên tủ lạnh và tưởng tượng mình đang ở Australia. Trong vòng chưa đầy một năm, tôi đã được mời tới tham dự hội thảo tại Sydney và Brisbane. Ngay khi tôi bắt đầu hành động như thể mình là một nhà tư vấn quốc tế, thế giới bên ngoài đã phản ứng lại bằng cách coi đó là sự thật. Sức mạnh của luật hấp dẫn. Luật hấp dẫn phát biểu rất đơn giản. Những vật giống nhau thì hấp dẫn nhau. Bạn càng tạo ra nhiều những vận động, cả về mặt tinh thần và xúc cảm, như thể đã đạt được điều gì đó. Điều đó càng nhanh chóng bị hấp dẫn về phía bạn. Đây là định luật bất biến của vũ trụ và cũng là định luật quan trọng giúp bạn tiến nhanh tới thành công. Hành động như thế bạn đang thuộc PGA, Hiệp hội các nhà chơi golf chuyên nghiệp. Fred Couples và Jim Nance là hai đứa trẻ đam mê chơi golf và ôm ấp những ước mơ vô cùng to lớn. Mục tiêu của Fred là một ngày nào đó sẽ giành chiến thắng trong giải Masters Tournament, còn Jim đặt mục tiêu trở thành phát ngôn viên cho CBS Sports. Khi Fred và Jim còn là bạn cùng phòng với nhau tại Đại học Houston cuối những năm 70, họ thường diễn cảnh nhà vô địch Masters được hộ tống vào Butler Cabin, được nhận chiếc áo xanh và được phát ngôn viên của CBS Sports phỏng vấn. 14 năm sau, cảnh họ diễn tập rất nhiều lần tại Top Hole khi còn ở Đại học Houston trở thành sự thật được cả thế giới dõi theo. Fred Couples giành được chức vô địch giải Master và được các quan chức của giải đưa tới Butler Cabin. Tại đó anh được phát ngôn viên của CBS phỏng vấn, Jim Nance. Sau khi chiếc máy quay ngừng lại, cả hai ôm chầm lấy nhau, nước mắt giàn giụa. Họ luôn biết rằng Fred sẽ chiến thắng tại giải Masters, và Jim sẽ luôn là người làm nhiệm vụ phỏng vấn cho CBS. Sức mạnh đáng kinh ngạc của việc hành động như thể mọi việc chắc chắn sẽ xảy ra theo chiều hướng đó. Bữa tiệc cocktail triệu phú. Trong rất nhiều buổi hội thảo của mình, chúng tôi thực hành một bài tập có tên gọi Bữa tiệc cocktail triệu phú. Tất cả những người tham gia đứng dậy, giao lưu với nhau như thể họ đang tham gia một bữa tiệc cocktail thật sự. Tuy nhiên, họ phải hành động như thể họ đã thực hiện được tất cả mục tiêu về tài chính của mình. Họ hành động giống như họ đã có mọi thứ mình mong muốn trong đời. Ngôi nhà, nhà nghỉ, xe hơi và nghề nghiệp mơ ước. Cũng như đã đạt được những mục tiêu về hoạt động từ thiện hay những mục đích cá nhân quan trọng. Đột nhiên, mọi người trở nên sống động, nhiệt huyết và hướng ngoại hơn. Những người có vẻ ngại ngùng lúc đầu đã giao lưu và tự làm quen với những người khác. Căn phòng trở nên ngập tràn năng lượng. Mọi người háo hức kể cho nhau nghe về những thành tựu của mình. Mời nhau tới những căn nhà nghỉ dưỡng của mình tại Hawaii và Bahamas. Họ còn thảo luận với nhau về những chuyến thám hiểm gần đây tới châu Phi và về những hoạt động từ thiện tới những nước thuộc thế giới thứ ba. Sau khoảng 5 phút, tôi dừng bài tập và yêu cầu những người tham gia chia sẻ cảm nhận của mình. Mọi người đều nói lên những cảm xúc hào hứng, tích cực, say mê, hạnh phúc, tự tin và mãn nguyện. Sau đó, tôi yêu cầu họ nhìn vào sự thật rằng những cảm xúc bên trong của họ, cả về tình cảm lẫn tâm lý, đều đã đổi khác, mặc dù trên thực tế, hiện trạng của họ vẫn không đổi. Họ chưa thực sự trở thành những triệu phú trong đời thực, song họ đã bắt đầu có cảm giác của những nhà triệu phú, chỉ đơn giản vì họ đã hành động như vậy. Hãy trở thành, làm và sở hữu mọi thứ bạn mong muốn, ngay từ bây giờ. Bạn có thể bắt đầu hành động như thể bạn đã đạt được bất kỳ mục tiêu nào mình mong muốn ngay từ bây giờ. Và những trải nghiệm khi hành động như thế sẽ tạo ra những cảm xúc bên trong. Cách nghĩ của nhà triệu phú sẽ giúp bạn biến ước mơ thành hiện thực. Một khi bạn đã xác định mình mong muốn trở thành người như thế nào, được làm điều gì và sở hữu những thứ gì, tất cả mọi việc bạn cần là bắt đầu hành động như thể bạn đã đạt được những điều đó. Bạn sẽ hành động thế nào nếu bạn là một sinh viên được vàng điểm A? Một người bán hàng giỏi nhất, một tư vấn với thu nhập cao, một doanh nhân giàu có, một vận động viên tầm cỡ quốc tế, một tác giả của những cuốn sách bán chạy nhất, một họa sĩ được cả thế giới công nhận, một diễn giả được săn đón, hay một diễn viên, ca sĩ nổi tiếng. Bạn sẽ suy nghĩ, nói năng, ứng xử, ăn mặc, đối xử với mọi người, tiêu tiền, sống, du lịch, như thế nào? Khi đã hình dung rõ ràng, hãy bắt đầu hành động, ngay bây giờ. Những người thành đạt luôn có thừa tự tin, hãy hỏi họ xem họ muốn gì, và nói xem họ không muốn những gì. Họ cho rằng mọi việc đều có thể, chấp nhận mạo hiểm và đón nhận thành công. Họ tiết kiệm một phần thu nhập và chia sẻ một phần với những người khác. Bạn có thể bắt đầu làm tất cả những điều tương tự ngay từ bây giờ, trước khi bạn thành công và giàu có. những điều này không lấy đi của bạn gì cả, bạn chỉ cần có quyết tâm. Và ngay khi bạn bắt đầu hành động như thế, bạn sẽ tự hình dung cho mình những con người và những điều có thể giúp đỡ bạn trong cuộc sống. Hãy nhớ, trật tự hoàn hảo của mọi việc là hãy bắt đầu ngay từ bây giờ, trở thành người bạn mong muốn, thực hiện những hành động của người đó, và rồi không lâu sau, bạn sẽ thấy mình có thể dễ dàng có được mọi thứ mình mong muốn trong cuộc sống, sức khỏe, tiền bạc và những mối quan hệ tốt đẹp. Bữa tiệc có thể thay đổi cuộc đời bạn. Năm 1986, tôi tham dự một bữa tiệc do Diana von Wellenes và InsideS tổ chức. Bữa tiệc này đã ảnh hưởng sâu sắc tới cuộc sống của tất cả những người tham dự. Bữa tiệc có tên Hãy đến như khi bạn đang tham dự bữa tiệc vào năm 1991, tổ chức tại Queen Mary trên Long Beach, California. Tất cả những người tham dự đều được yêu cầu hình dung ra bản thân mình vào năm 1991, thời điểm 5 năm tới. Sau khi chúng tôi đã xây dựng được tầm nhìn lý tưởng cho mình, chúng tôi mở rộng trí tưởng tượng xa hơn và nâng tầm nhìn lên một tầm cao hơn. Khi chúng tôi tới bữa tiệc, chúng tôi đã hành động giống như đó là năm 1991 thực sự, và những điều chúng tôi hình dung đã thành hiện thực. Chúng tôi ăn mặc, nói năng và mang theo những vật tượng trưng cho giấc mơ đã thành hiện thực. Những cuốn sách đã viết, những giải thưởng đã nhận được, và những tấm lương phiếu thu về. Chúng tôi dành cả buổi tối kể về những thành tựu, ăn mừng thành công của mình và của những người khác, nói về cảm giác hạnh phúc và mãn nguyện mình đang có, và thảo luận xem sẽ làm gì tiếp theo. Chúng tôi giữ nguyên vai của mình trong suốt bữa tiệc. Khi tới nơi, chúng tôi gặp 20 người được thuê để đóng vai người hâm mộ và thợ săn ảnh. Máy ảnh chớp lia lịa, còn những người hâm mộ thì hét to tên của chúng tôi và yêu cầu viết tự truyện. Tôi vào vai một tác giả của những cuốn sách bán chạy nhất, cầm theo một vài bài bình luận về những cuốn sách của mình trên New York Times để cho mọi người xem. Một người đàn ông tới với tư cách triệu phú, mặc đồ bãi biển, hình ảnh anh tưởng tượng khi về hưu, dành cả buổi tối phát vé số cho mọi người tham dự tiệc. Một người phụ nữ mang theo một ấn bản mô phỏng tạp chí Time có hình cô trên trang bìa, đang được nhận giải thưởng quốc tế vì những đóng góp thúc đẩy phong trào hòa bình. Một người đàn ông muốn nghỉ hưu và dành phần đời còn lại làm điêu khắc, xuất hiện với bộ đồ nghề của một nhà điêu khắc, một chiếc búa, một cái đục, bộ đồ bảo hộ và những bức hình về các bức điêu khắc của mình. Một người khác muốn trở thành nhà kinh doanh chứng khoán thành công, lại dành cả buổi tối trả lời điện thoại, nói chuyện rất sinh động rồi ra lệnh, mua 5.000 cổ phiếu, hay bán 10.000 cổ phiếu. Ông thực sự đã thuê một người gọi điện cho mình cứ 15 phút một lần trong suốt bữa tiệc, chỉ để hành động như thể một nhà kinh doanh chứng khoán. Một nhà sản xuất phim tới, mặc bộ đồ lễ phục, đang hình dung mình được nhận giải thưởng cho sự hợp tác thành công đầu tiên của ông với các đồng nghiệp người Nga. Vợ ông đang mong muốn theo đuổi nghiệp viết lách, hình dung đã xuất bản được một cuốn và mang theo đề cương 3 cuốn sách cô đang viết. Trong tinh thần mọi người đều ủng hộ mơ ước của nhau, những người tham dự cho hay họ đã thấy cô trên chương trình Oprah Charlie Jesse Raphael và Today. Những người khác chúc mừng cô đã có được những tác phẩm lọt vào danh sách bán chạy nhất và đã được nhận giải thưởng Pulitzer. Mọi việc cứ diễn tiến như vậy trong suốt cả buổi tối. Rất nhiều trong số các bạn đọc giờ đây đều biết tới tác giả này, Susan Jasper, người từ buổi tiệc tối hôm đó đã có 17 cuốn sách thành công được xuất bản, bao gồm cả cuốn sách kinh điển bán chạy nhất, nổi tiếng trên toàn thế giới, Feel the Fear and Do It Anyway. Như các bạn đọc đã biết, điều tương tự cũng xảy đến với tôi. Tôi đã viết, tổng hợp và biên tập hơn 80 cuốn sách, trong đó có 11 cuốn đứng đầu danh sách những cuốn sách bán chạy nhất do New York Times bình chọn. Buổi tiệc hôm đó, khi chúng tôi đóng vai bản thân mình tương lai trong vòng 4 tiếng đồng hồ, đã lấp đầy phần trí não vô thức của chúng tôi bằng những hình ảnh mạnh mẽ về việc đã đạt được các cao của mình. Những trải nghiệm sinh động cùng với những cảm xúc tích cực có được từ những sự kiện diễn ra trong buổi tối hôm đó đã củng cố lối suy nghĩ tích cực trong trí não, lối suy nghĩ đã rèn luyện và tăng cường hình ảnh mới của chúng tôi về bản thân. Song điều quan trọng nhất là nó đã đem lại hiệu quả. Tất cả những người tham dự tiệc hôm đó đều nhận ra ước mơ của mình và còn nhiều điều mới mẻ khác nữa. Hãy tổ chức một bữa tiệc tương tự cho những bạn bè thân thiết, cho công ty, cho các cộng sự, cho lớp đại học. Bạn cũng có thể xây dựng nó thành buổi gặp mặt bán hàng hay hội nghị thường niên. Hãy nghĩ tới nguồn năng lượng sáng tạo, nhận thức và sự hỗ trợ bạn có được từ bữa tiệc đó. Bạn có thể sử dụng mẫu thư mời sau. Hãy tham dự với tư cách trong năm 2015. Hãy tham gia cùng chúng tôi trong bữa tiệc chúc mừng. Nó sẽ mở rộng trí tưởng tượng và đưa bạn hướng tới tương lai của chính mình. Thời gian, địa điểm, người chủ trì. Xin phúc đáp lại cho. Hãy tới với tư cách chính bạn trong 5 năm tới, ăn mặc trang trọng, chỉ sử dụng thì hiện tại khi trò chuyện trong suốt bữa tiệc. Như thế năm 2015 đã tới, tất cả mọi mục tiêu của bạn đã hoàn tất và tất cả ước mơ của bạn đã thành hiện thực. Khi tới dự tiệc, bạn sẽ được ghi hình. Hãy mang theo những vật dụng chứng tỏ với mọi người những thành tựu bạn đã đạt được trong những năm tới. Chẳng hạn những cuốn sách bán chạy nhất do bạn viết ra, những cuốn tạp chí có đăng hình bạn trên trang bìa, những giải thưởng bạn đã giành được và những bức ảnh hay những cuốn sách ghi lại những thành công của bạn. Trong suốt buổi tối, bạn sẽ có cơ hội vỗ tay chúc mừng thành tựu của những người cùng tham dự và nhận được lời chúc mừng từ họ. Và bữa tiệc tiếp tục. Vài năm sau khi tham dự bữa tiệc ở Long Beach, tôi đã xuất hiện trên chương trình Carol and Marilyn Show của đài ABC, cũng như chia sẻ kinh nghiệm của mình trên Queen Mary. Ngay lập tức, họ nhận ra sức mạnh của ý tưởng này và quyết định tổ chức một bữa tiệc tương tự cho tất cả bạn bè và đồng nghiệp. Và đây là những gì Marilyn viết về ý tưởng này sau 6 năm trong cuốn Not Your Mother's Midlife của mình. Mỗi khi nghĩ về buổi tiệc 5 năm của chúng tôi không khỏi mỉm cười. Tôi và Carrie đều làm quen với những tay thợ săn ảnh, tham gia những cuộc phỏng vấn của Entertainment Tonight và bước chân trên thảm đỏ. Tất cả đều là mô phỏng. Tôi đã gửi điện đàm tới ban tổ chức tiệc từ những người nổi tiếng. Chúc mừng những người tham dự về những thành công họ đạt được. Tôi và Carol mang theo những bản sao của cuốn sách The Mummy Book. Tôi đã tự tạo những cuốn sách mô phỏng với trang bìa làm từ một bức hình vui nhộn chúng tôi đeo những chiếc lông hồng lạc bằng nhựa trên đầu. Bức hình duy nhất tôi có thể tìm thấy trưa hôm đó. Lúc đó chúng tôi còn chưa phát thảo ra nội dung sách, chứ chưa nói gì tới hợp đồng xuất bản. 2 năm sau, HarperCollins xuất bản cuốn The Modern Love của chúng tôi, và thật trùng hợp, trong tất cả những bức hình chúng tôi đề xuất sử dụng cho trang bìa, họ đã quyết định dùng đúng bức hình mô phỏng của tôi ngày trước. Cuốn sách bán rất chạy, được tái bản 3 lần trên bìa cứng và 1 lần bìa mềm. 6 năm sau, con gái tôi lên 10 và vào tiểu học, do lo ngại con bé sẽ trở thành một thiếu niên thô bạo, nghịch ngợm và khó chịu trong 5 năm tới. Tôi thuê một cô bé 15 tuổi tới đóng vai cô con gái, tốt bụng nhưng vẫn bình thường, tràn đầy tình yêu thương của mình. Tôi đưa cho cô bé 15 tuổi đó một kịch bản. Cô bé chạy vào nhà, hôn lên má tôi, nói rằng thật tuyệt vời biết bao khi chúng tôi có được mối quan hệ đặc biệt này. Chúng tôi có thể nói với nhau mọi việc và rất ít khi tranh cãi. Cô bé nói cô không thể ở lại lâu vì cô đang trên đường tới một bữa tiệc với người tài xế riêng. Và khi cô vẫn còn là một thiếu niên khỏe mạnh, bình thường, thì tôi không cần lo lắng gì, và bởi cô sẽ không bao giờ lao vào rượu chè hay thuốc lá. Tôi cũng kèm thêm vào đây. Cô bé giải thích cô sẽ gặp con trai của Denzel Washington tại bữa tiệc. Tất cả đều rất vui vẻ. 6 năm nhanh chóng trôi qua. Trước tiên, tôi và con gái giữ được mối quan hệ tuyệt vời mà tôi từng mơ ước. Chính tôi cũng không hiểu được tại sao. Xong chúng tôi nói với nhau về tất cả mọi việc. Thôi được, tôi không đến nỗi ngốc như thế. Có những thứ nhất định chúng ta chỉ nói cho bạn bè thân hay anh chị em ruột. Chúng tôi hiếm khi cãi nhau, con bé rất đúng mực, thông thái, và cô bé thực sự đã đi dự tiệc cùng con trai của Denzel. Điều đó là sự thật. Khi tôi xây dựng kịch bản đó, tôi còn không biết Denzel hiện đang sống ở đây, New York hay Los Angeles. Tôi cũng chẳng biết ông ta có con hay không. xác suất con gái tôi học cùng cấp 3 với con ông ta là bao nhiêu. Thật là một bữa tiệc 5 năm điên rồ. Mục đích của những bữa tiệc tham dự với tư cách của chính bạn trong tương lai là nhằm tạo ra trải nghiệm đầy cảm xúc về một mục tiêu khi bạn đã thực hiện được nó, khi ước mơ đã thành sự thật, khi bạn dành cả một buổi tối sống theo cách bạn mong muốn và xứng đáng được hưởng. Bạn sẽ để lại những dấu ấn sâu sắc trong trí não vô thức. Phần não bộ sẽ giúp bạn nhận ra những cơ hội, sáng tạo ra các giải pháp, thu hút những con người thành đạt, và thực hiện những công việc cần thiết để đạt được ước mơ và mục tiêu của mình. Hãy hiểu rõ, bản thân một bữa tiệc như thế, nó không đủ để thay đổi toàn bộ tương lai của bạn. Bạn vẫn cần làm những việc khác nữa. Tuy nhiên, nó là một phần của hệ thống tổng thể các chiến lược, hành động như thế, sẽ hỗ trợ bạn trên con đường tiến tới tương lai mơ ước. Những nguyên tắc thành công, hết nguyên tắc thứ 12. Kho sách nói.com